Anh là ngân hà khó chạm tới. Chương 53, cậu ra dáng đàn ông thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tuyệt đối không phải đối tượng tốt để kết hôn. Tống Giảo Mộng uống nước soda trong ly, bất động thanh sắc mà đánh giá người đàn ông đang nghe điện thoại ở đối diện. Sao lại có người đi giới thiệu anh ta cho Cố Chiếu được nhỉ? Kiểu tiểu bạch thỏ như Cố Chiếu chắc chắn sẽ không ứng phó được đại lão hồ này. Thẩm Toàn Trương ngắn gọn bàn xong công việc thì ngắt điện thoại. Xin lỗi, anh ta nâng ly với Tống Giảo Mộng, nhẹ nhàng chạm ly với đối phương. Mới vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi, nói đến nhận thức của bản thân. Tống Giảo Mộng nhắc nhở một chút, anh nói, ở phương diện tự mình nhận thức, phụ nữ gây dựng sự nghiệp chưa chắc đã giỏi bằng ở nhà quản gia. Lời này khiến một người phụ nữ đi làm như tôi bị đả kích. Thẩm Toàn Trương nhún vai, giá trị bản thân bao gồm sự cống hiến của cá nhân cho xã hội và cho những người khác. Cũng chính là sự khẳng định của xã hội cùng những người khác đối với cá nhân đó. Đây là mối quan hệ hai chiều. Ý của tôi không phải là phụ nữ đi làm thì nhất định sẽ làm không tốt. Chỉ là vì đang so sánh với nhóm các phụ nữ ở nhà nội trợ nên tôi chỉ giới hạn lại trong quần thể phụ nữ mà thôi. Nếu em hỏi nhận thức của tôi là sự nghiệp của đàn ông có phải cũng tốt hơn sự nghiệp của phụ nữ hay không, chuyện đó cũng chưa chắc. Người này nói chuyện thật đúng là không chút sơ hở. Nếu không làm tài trình thì đi làm luật sư chắc cũng sẽ rất lợi hại. Cũng đúng, có vài công tác tự mình nhận thức giá trị cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tống Giảo Mộng cắt miếng thịt bò phi lê tươi ngon, tưởng tượng như đây là máu thịt của tên cấp trên cũ. Cho nên tôi đã từ chức, giải thoát bản thân khỏi công việc rác rưởi đã lãng phí thanh xuân lẫn năng lực của mình, đi tìm kiếm thứ tốt hơn. Sự việc hát rượu vang với Hồ Hưng lần đó, qua ngày hôm sau liền lan truyền ồn ào huyên náo khắp trong công ty. Những người đó thậm chí còn đồn cô ỷ vào nhan sắc mà đi dụ dỗ đàn ông ở khắp nơi. Trên ngươi toàn là hàng hiệu, xe thể thao cũng đều là đàn ông tặng cho. Lần này cũng là vì gặp chúng tên đàn ông không muốn coi tiền như rác ép uống mới quậy một trận. Cấp trên trước sau vẫn bắt cô nhẫn nhìn, nói rằng chỉ cần Hồ Hưng không truy cứu, việc này qua một thời gian sẽ êm xuống thôi. Nực cười. Hồ Hưng dựa vào đâu mà truy cứu? Tống Giảo Mộng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại mơi mở miệng nói. Chuyện này bỏ qua đi, sau này tôi không đi uống rượu tiếp khách hàng nữa, có được không? Có thể không uống rượu, ăn cơm là được. Cấp trên cười cười thương lượng với cô là bạn gái của Thẩm Tổng, mọi người đều sẽ chừa cho cô vài phần mặt mũi. Vậy nếu tôi không phải bạn gái của Thẩm Toàn Trương thì sao? Lúc trước tôi nộp đơn xin việc. Chính là dùng tư cách của Tống Giảo Mộng này nhận được offer, không phải lấy thân phận bạn gái của người nào đó để đi cửa sau. Chẳng lẽ tôi không thể có nguyện vọng của riêng mình sao? Gương mặt đang tươi cười của cấp trên cứng đờ, cũng có hơi không vui. Đây là nơi làm việc, là xã hội, cũng là một phần công việc của cô. Cũng không phải muốn cô tăng ca xuyên đêm, phải đến mức này sao? Tôi thấy cô là ở trong tháp ngà lâu rồi mới không còn xem ai ra gì nữa. Chung cư Thiên Hằng là công việc đầu tiên của Tống Giảo Mộng, năm đó bởi vì một câu. Chung cư Thiên Hằng mang đến cho những người cầu học, cầu chức bên ngoài một ngôi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liền không chút nghĩ ngợi mà nộp sơ yếu lý lịch. Lúc mới vào, công ty cũng còn ở thời kỳ mới thành lập. 5 năm trôi qua, đồng hành cùng sự phát triển nhanh chóng của công ty, một đường tiến tới. Vốn tưởng rằng mình đã cố gắng hết sức. Không hề chỉnh mảng, không ngờ cuối cùng lại chỉ nhận được một câu. Phải đến mức này sao? Tống Giảo Mộng không nói lời nào, mở cửa rời khỏi văn phòng của cấp trên, quay trở lại chỗ làm việc của mình bắt đầu viết email mắng mỏ cấp trên phế vật, tức giận mắng văn hóa công ty tanh tưởi của Thiên Hằng. Sau khi chọn gửi đi cho tất cả mọi người, Tống Giảo Mộng tắt máy tính, ném bảng tên vào thùng rác, túi xách lên bước ra khỏi công ty không thèm quay đầu lại. Vừa ra khỏi thang máy thì cấp trên liền gọi điện thoại đến. Tống Giảo Mộng, cô làm cái gì vậy? Lập tức rút email về, Tống Giảo Mộng đi về phía chiếc xe thể thao của mình, tâm tình sảng khoái cực điểm. Anh bị mù à, không nhìn thấy cuối email viết gì sao? Lão nương không làm nữa, cút đi cho anh. Sau đó bất kể là cuộc gọi của cấp trên hay là nhân sự, cô đều cúp máy. Cô không quan tâm chuyện bàn giao công việc. Cũng không để bụng bọn họ có cho cô từ chức hay không, thậm chí cũng không quan tâm mình có nhận được phần tiền lương còn lại hay không. Chỉ cần bản thân sảng khoái là đủ rồi, em có thể tranh thủ khoảng thời gian này thả lỏng một chút, đi du lịch gì đó, tìm kiếm đáp án cho tâm hồn mình. Thẩm Toàn Trương gác khuỷu tay trên tay vịn ghế ngồi, 10 ngón tay đan ở trước ngươi, thân thể dựa ra sau rất tự nhiên. Trong ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ này rất phù hợp để trò chuyện, vừa thể hiện được sự thấu hiểu, cũng có thể phô bày vẻ tự tin của bản thân. Hoặc là, thử yêu đương một lần, chiếc nĩa trên tay Tống Giảo Mộng hơi khựng lại, sau đó cô đút một miếng măng tây dính máu loãng vào miệng như không có chuyện gì xảy ra. Với ai, Thẩm Toàn Trương mỉm cười nói, nếu em có hứng thú, tôi thì sao? Tống Giảo Mộng cũng mỉm cười. Là kiểu không kết hôn sao? Là kiểu không kết hôn. Thẩm Toàn Trương vô cùng thản nhiên, không hề có ý giấu giếm. So với loại cha nam lừa gạt tình cảm, Tống Giảo Mộng đảo cảm thấy loại chủ nghĩa hưởng lạc thuần túy của đối phương còn quang minh lỗi lạc hơn vài phần, chỉ là bọn họ không giống, vốn đã định sẵn là không thể đến được với nhau. Độ tuổi vang để sinh nở của phụ nữ rất ngắn, anh không cần làm trễ nãi tôi làm gì. Thẩm Toàn Trương nghe vậy thì nhíu mày, tại sao em lại chấp nhất với chuyện sinh con như vậy, lần trước thì nói tính trùng của anh ta không tốt, lần này lại nhắc đến tuổi sinh nở của phụ nữ. Đối phương đúng là người thường xuyên treo chuyện sinh con bên miệng nhất trong những người phụ nữ anh ta biết. D. C. Vọng sinh con cấp bách của cô rốt cuộc đến từ đâu? Anh ta rất tò mò. Đầu ngón tay Tống Giảo Mộng nhẹ nhàng xẹt qua xương quai xanh tinh xảo. Câu lấy đôi môi đỏ mọng, gen của tôi tốt như vậy. Đương nhiên tôi là muốn di truyền cho đời sau rồi. Cô dùng giọng điệu thản nhiên hệt như Thẩm Toàn Trương vừa nãy. Đừng nói anh nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới đi tìm đối tượng thích hợp để sinh con để cay nhé. Thẩm Toàn Trương xưa giờ vốn miệng lưỡi trơn tru lập tức bị cô hỏi cho cứng họng. Đây là vấn đề anh ta chưa bao giờ tự hỏi qua, ngay cả hôn nhân còn không muốn, đương nhiên cũng không cần con cái. Gen của anh ta, cho dù là quá khứ hay là hiện tại, anh ta đều không có mong muốn truyền lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, đổi đề tài khác đi. Tống Giảo Mộng thấy Thẩm Toàn Trương lâm vào trầm tư, bèn chủ động chuyển đề tài. Ăn xong bữa cơm, Thẩm Toàn Trương dự định đưa Tống Giảo Mộng về nhà nhưng lại bị cô từ chối. Nhân tình trả xong rồi, áo khoác cũng đưa lại cho anh, không cần lôi lôi kéo kéo làm gì nữa. Tống Giảo Mộng vắt chân ngồi dựa trên ghế, nhìn Thẩm Toàn Trương từ dưới lên. Ở góc độ này, trông cô đặc biệt minh diễm vũ mị. Thẩm Toàn Trương cầm lấy chiếc áo khoác đã được giặt sạch sẽ. Trong mắt lộ ra chút tiếc nuối. Anh ta biết, sau lần này hai người có lẽ thật sự sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Chúc em như nguyện, anh ta không nói tạm biệt mà sĩ diện gửi lời chúc phúc đến cô, sau đó xoay người đi sang bên kia đường. Sau khi ăn cơm chiều xong, Cố Chiếu và Thẩm Quyết Tinh cùng đi tản bộ dưới lầu cho tiêu cơm, đột nhiên di động cô vang lên. Cô vừa lấy ra nhìn xem liền thấy Tống Giảo Mộng phát định vị trong nhóm chat. Kèm biểu tượng cảm xúc là một nhân vật hoạt hình say không biết trời trăng gì đang giơ cao chen rượu. Đến đây uống rượu đi. Cố Chiếu click mở định vị, phát hiện ở đó cách chỗ này của Thẩm Quyết Tinh không bao xa, chỉ có 2 km. Cố Chiếu, bây giờ sao? Tống Giảo Mộng, mình thất nghiệp rồi, uống rượu với mình đi. Sở Viên Nguyên, vốn còn định nói cậu lại phát điên cái gì. Kết quả giây tiếp theo cậu nói cậu thất nghiệp rồi. Thất nghiệp là chuyện lớn, thôi, mình đến đó với cậu. Tống Giảo Mộng gửi lại một biểu tượng cảm xúc khóc lóc thảm thiết. Cố Chiếu lập tức mềm lòng. Cố Chiếu, mình ở gần đó, mình cũng đến với cậu. Em muốn đi ra ngoài một chút. Cố Chiếu cất đi động, nói với Thẩm Quyết Tinh. Tống Giảo Mộng thất nghiệp rồi, tâm tình không tốt lắm. Muốn em với Sở Viên Nguyên đến uống rượu với cậu ấy. Hạng mục chung cư Thiên Hằng đã kết thúc. Kể từ lúc đó Thẩm Quyết Tinh đã không còn liên lạc với Tống Giảo Mộng, cho nên anh cũng mới vừa biết tin đối phương từ chức. Ở đâu? Cố Chiếu thuật lại địa chỉ cho anh. Ở gần đây thôi, ừ, anh biết chỗ đó, để anh đưa em đi. Thẩm Quyết Tinh vừa lúc mang theo chìa khóa xe, hai người liền trực tiếp đi thẳng xuống gara chứ không lên lầu. Điểm định vị của Tống Giảo Mộng là một con phố ăn uống quán bar được cải tạo từ kiến trúc lịch sử trong trung tâm thành phố S. Phong cách Trung Quốc và phương Tây kết hợp, nổi tiếng với giới tiểu tư sản. Rất nhanh đã đi được 2 cây số, Thẩm Quyết Tinh tạm thời dừng xe ở ven đường, nói. Xong việc gọi điện thoại cho anh lại tới đón em. Em biết rồi, Cố Chiếu xoay người mở cửa xe nhưng lại bị Thẩm Quyết Tinh gọi lại. Có phải em đã quên chuyện gì rồi không? Cố Chiếu đúng thật là đã quên. Cô ngượng ngùng quay người lại, cúi người hôn lên môi Thẩm Quyết Tinh một cái. Em đi đây, Thẩm Quyết Tinh hài lòng, sờ sờ mái tóc cô, nói. Chờ lát nữa gặp, Cố Chiếu vừa xuống xe liền nhìn thấy Tống Giảo Mộng đang ngồi ở ven đường. Đối phương nâng chén lên với cô, giơ ngón tay cái, Thẩm nói một câu. Châu bò, hiển nhiên là đã nhìn thấy một màn trong xe lúc nãy. Cố Chiếu nghĩ đến đối phương cũng từng có ý với Thẩm Quyết Tinh, liền có chút thấp thỏm. Cô ngồi vào chỗ đối diện Tống Giảo Mộng, nhỏ giọng thừa nhận. Mình với Thẩm Quyết Tinh đã bên nhau rồi. Tống Giảo Mộng nhấp một ngụm rượu, gật đầu nói. Nhìn ra mà, Thẩm Quyết Tinh là một người đàn ông tốt, cậu là một người phụ nữ tốt, hai người rất xứng đôi. Cố Chiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không để ý sao, vừa rồi còn có chút dáng vẻ sợ hãi, vừa nghe cô ấy đáp lại thì hai mắt lại sáng lên, cười ngọt như ngâm nước đường, làm sao người ta nỡ nặng lời đây. Huống hồ, chị em như thủ túc, đàn ông như quần áo, mình để ý cái gì? Tống Giảo Mộng rót rượu cho cô, cậu ấy đưa cậu đến đây, vừa nãy hai người đi hẹn hò sao? Có phải mình đã quấy rầy các cậu không? Tống Giảo Mộng đang uống rượu vang đỏ, nồng độ cồn không cao, Cố Chiếu uống một ngụm, mùi vị không chua cũng không chát, giống như nước trái cây có cồn, cũng khá ngon. Không có, mình ở nhà anh ấy. Tống Giảo Mộng đương nhiên là hiểu lầm. Hà, chưa được mấy tháng đã sống chung, đừng nói hai người sắp kết hôn đấy nhé. Không có, chỉ là ở tạm vài ngày. Cố Chiếu thở dài, bèn thuật lại chuyện gặp phải kẻ xấu ngay trước cửa nhà với cô ấy. Tống Giảo Mộng nín thở mấy lần, nghe đến đâu là kinh hồn táng đảm đến đấy. Lát nữa cậu gửi cho mình hướng dẫn làm bình phun xương bình kia đi, mình cũng mang theo. Cùng là phụ nữ sống một mình, Tống Giảo Mộng vô cùng đồng cảm với trải nghiệm của Cố Chiếu như chính bản thân mình gặp phải. Mặc dù an ninh chỗ mình khá tốt, nhưng nợ đào hoa nhiều không chịu nổi, phòng ngừa một chút vẫn hơn. Hai người hàn huyên hết nửa giờ, Sở Viên Nguyên mới chậm rãi, tới muộn, liền bị Tống Giảo Mộng phạt một ly rượu. Sở Viên Nguyên hào sảng làm một ly, lại chủ động rót thêm cho mình một ly nữa. Hai cậu đang nói chuyện gì vậy? Mau chia sẻ chút đi. Tính cách cô ấy linh hoạt, có cô ấy gia nhập, bầu không khí lập tức thay đổi 180 độ. Nói đến chuyện của cậu ấy với Thẩm Quyết Tinh đó mà. Tống Giảo Mộng nói, hai người thành rồi sao? Sở Viên Nguyên vỗ bàn một cái, thấy Cố Chiếu gật đầu, so với chúng xổ số còn vui vẻ hơn. Mình đã nói mà, bọn họ chắc chắn có chuyện. Ừ, là cậu lợi hại. Tống Giảo Mộng nói cho có lệ. Ba người phụ nữ họp lại giống như cái chợ, đề tài để nói nhiều không kể xiết. Nguyên nhân Tống Giảo Mộng từ chức, hôn nhân của Sở Viên Nguyên, Cố Chiếu và Thẩm Quyết Tinh. Dựa vào lời ra, đề tài càng ngày càng cởi mở hơn, dần dần hướng đến phương diện giới tính. Không biết có phải là dùng nhiều quá hay không, chồng mình dạo gần đây phương diện kia không tốt lắm. Sở Viên Nguyên yêu sầu mà uống một ngụm rượu, có lẽ là người ta lười hầu hạ cậu thôi. Tống Giảo Mộng kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, phun ra một ngụm khói trắng. Cũng không biết lúc trước cậu coi trọng anh ta ở chỗ nào, muốn ngực không có ngực, muốn eo không có eo, muốn mông không có mông. Sở Viên Nguyên, ngay cả biểu cảm của Cố Chiếu cũng trở nên vi diệu hơn. Tống Giảo Mộng rõ ràng xinh đẹp như vậy, có hương vị phụ nữ như vậy, nhưng đôi khi mang đến cho cô ấy cảm giác déjà vu mơ hồ. Không thể giải thích được, nhưng cô cảm thấy hương vị của cô ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Sao cậu giống ba mình quá vậy? Cậu ra dáng đàn ông thật đấy. Sở Viên Nguyên phun trào, vẫn là loại đàn ông này có khi phách mà. Cố Chiếu đột nhiên ý thức được, đúng vậy, chính là cảm giác này. Tống Giảo Mộng không để bụng nói, mình chỉ là nhìn bọn họ như cách bọn họ nhìn mình mà thôi. Mấy cậu cũng có thể thử dùng ánh mắt chăm chú của đàn ông ngắm nhìn đàn ông, nhìn xem ngực có lớn không, eo có nhỏ không, mông có vểnh không, sẽ rất sảng khoái. Sở Viên Nguyên trợn trắng mắt, sở thích của cậu kỳ lạ quá đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như Sở Viên Nguyên, Cố Chiếu tương đối đơn thuần, Tống Giảo Mộng bảo cô thử một chút, cô liền thật sự bắt đầu xây dựng hình ảnh Thẩm Quyết Tinh trong đầu. Ngực, tương lai qua, nhưng thân thể Thẩm Quyết Tinh rất rắn chắc, hẳn là rất lớn đi. Eo, rất nhỏ, còn có thể sơ được cơ bụng. Mông, vành, mặc quần tây rất đẹp. Tống Giảo Mộng thấy Cố Chiếu nghĩ đến xuất thần như vậy, liền cười nói. Xem đi, Cố Chiếu đã học xong rồi kìa. Chuyện này khơi dậy sự tò mò của Sở Viên Nguyên, cô ấy hạ giọng. Cố Chiếu, hai người đã sống chung rồi, vậy các cậu có? Có làm cái kia không? Cố Chiếu vẫn còn đang sàm sỡ Thẩm Quyết Tinh trong tâm trí, vẫn chưa kịp phản ứng lại cái kia là cái gì. Làm cái gì? Tống Giảo Mộng chập một tiếng, là hỏi cậu có thử qua công năng trên giường của Thẩm Quyết Tinh chưa? Cách chương.